hơn nữa một khắc cuối cùng biến mất trên kim bia kia còn phát sinh biến hóa. Nhưng đúng vào lúc này, hết lần này tới lần khác lại thu bài danh lại. Sau đó liền có Mạc Gia Chi Nhân đi ra tuyên bố, kết quả cuối cùng sẽ ở ngày hôm sau tuyển bạt thi đấu tuyên bố. Bọn hắn tựa hồ là cố ý lưu lại kết quả cuối cùng này, như vậy mọi người ngược lại là không người nào dám nhắc sinh ra dị nghị. Bất quá ngược lại có không ít người bắt đầu ở trên quảng trường mở ra ván bài. Giết giết giết giết. Ở trong sơn cốc tràn đầy hung thú cường đại kia, Tần Phàm vào lúc đó đồng dạng cũng đã là giết đỏ cả mắt rồi. Kỳ Lân Ma Thân cùng phần thần bí ký của hắn cũng đã dùng tới, còn sử dụng hai lần bạo huyết Kỳ Lân. Có thể nói, hắn trừ ma tướng quyền không có sử dụng kia ra, cơ hồ là đem hết toàn lực rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1319, tiếng đàn chấm dứt. 2. Sau khi hắn tiến vào sơn cốc này liền bắt đầu chuẩn bị liều mạng, chỉ có bất cứ giá nào như thế này, hắn liền có thể đạt được càng nhiều điểm tích lũy quang văn hơn nữa. Thời gian chậm rãi đi qua, mà ở thời điểm này, trên người Tần Phàm có lẽ đã không có một tấc nguyên vẹn rồi. Ở dưới nanh vuốt hung thú bốn phía điên cuồng tiến công, trên người hắn cũng mang lên các loại miệng vết thương. Bất quá đổi lấy chính là 20 đầu hung thú đầu lĩnh thực lực lục kiếp bán thần trong sơn cốc này đều bị hắn tàn sát không còn. Hung thú ngũ kiếp bán thần bị hắn giết chết càng có thể nói là vô số kể. Trong sơn cốc, huyết tinh chi vị tràn ngập, trước mắt đã là chồng chất thi thể các loại hung thú. Ở vào trong sơn cốc kia, thân ảnh của Tần Phàm cùng Kỳ Huyên Nhi cơ hồ đã bị che đậy đến mức nhìn không tới rồi. Rốt cục, thời điểm ánh mặt trời rốt cục từ phía đông bắt đầu chiếu xuống. Các loại đè nén bên trong sát lục bí cảnh này, ở dưới ánh mặt trời kia, tựa hồ như sương mù bỗng nhiên bị giải khai, chiếu xạ ra vô số thi thể cùng một mảnh đại địa dài hẹp đã nhuộm hồng cả trong sát lục bí cảnh. Đây đều là kết quả giết chóc của đêm qua. Khủng bố, huyết tinh, người bình thường chứng kiến chỉ sợ da đầu sẽ run lên. Khán giả trên quảng trường chứng kiến tình cảnh như vậy, bọn hắn có thể tưởng tượng được tối hôm qua giết chóc đến kịch liệt cỡ nào, mà đối với kết quả cuối cùng kia bọn hắn đều rất mong chờ, vô cùng chờ mong. Trời đã sáng, ở bên trong sát lục bí cảnh, Tần Phàm một thân lá huyết mang theo Kỳ Huyên Nhi đồng dạng vẻ mặt mỏi mệt từ trong sơn cốc chậm rãi đi ra ngoài. Hừng đông, điều này đại biểu cho thời khắc cuối cùng của tuyển bạt thi đấu đã chấm dứt rồi. Trải qua một đêm này, điểm tích lũy quang văn của hắn tăng trưởng thập phần khả quan. Tuy còn không biết bài danh cụ thể, nhưng trong lòng hắn cũng đã có một nội tình, trực giác cảm giác được điểm của mình đã có thể đủ tiến vào trước top 3 rồi. Về phần có thể lấy được thứ nhất hay không, chính hắn cũng còn không dám khẳng định. Mà điểm tích lũy quang văn của Kỳ Huyên Nhi tuy tăng trưởng không có nhiều như Tần Phàm, nhưng so với lúc trước thì tăng lên không ít. Tần Phàm cảm thấy cơ hội nàng tiến vào top 5 cũng là thập phần to lớn. Ngẩng đầu nhìn phương xa, hắn chứng kiến ở đó tựa hồ có một loại hào quang thập phần sáng sáng lên. Chỗ đó hẳn là địa phương mở ra chi môn ly khai sát lục bí cảnh. Ở thời điểm mặt trời hoàn toàn bay lên, tất cả mọi người nhất định phải ly khai, nếu không có khả năng sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Mặt trời ở chân trời chậm rãi bay lên, thời điểm này, bốn bầy hung thú trải rộng toàn bộ sát lục bí cảnh tựa hồ bắt đầu hướng về từng cái phương hướng thối lui. Không có ai biết địa phương chúng thối lui, nhưng cái này ý nghĩa giết chóc đã sắp sửa hoàn toàn chấm dứt. Ông ông ông ông, hai người Tần Phàm cùng Kỳ Huyên Nhi đi ra sơn cốc, thoáng nghỉ ngơi một phát, cũng chuẩn bị hướng về địa phương hào quang sáng lên kia bay đi. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, bọn hắn lại chợt nghe một loại thanh âm huyền bí từ chỗ phát ra ánh sáng kia, hướng về hơn phân nửa sát lục bí cảnh khuếch tán mà đi. Loại thanh âm này mang theo sát thương chi lực rất mạnh, dù là Tần Phàm nghe được cũng cảm giác được tâm thần như bị va chạm, lộ ra khó chịu vô cùng, mà Kỳ Huyên Nhi càng là khóe miệng chảy ra một vết máu. Đây là tiếng đàn. Lúc này Tần Phàm không khỏi nhướng mày, hắn ngẩng đầu nhìn lại, sau đó dĩ nhiên là chứng kiến lúc này có vô số đạo hào quang màu đỏ từ các nơi trong sát lục bí cảnh bay ra, xẹt qua trời cao, nhao nhao hướng về chỗ tiếng đàn vang lên kia bay đi. Lúc này đây kết quả tuyển bạt thi đấu cuối cùng, tựa hồ đã tái sinh ra biến hóa. Ông ông ông, tiếng đàn này đột nhiên vang lên bên trong toàn bộ sát lục bí cảnh, giống như là ma âm đến từ địa ngục, không ngừng quanh quẩn trong thiên địa, sinh ra một loại lực lượng thập phần huyền bí. Loại lực lượng này rõ ràng cho thấy có được lực công kích rất mạnh, dù là phòng ngự trình độ như Tần Phàm, ở thời điểm này cũng không khỏi là tâm thần nhận lấy va chạm trọng đại, vô cùng khó chịu. Có thể nghĩ người bình thường cảm nhận được trùng kích lớn đến bao nhiêu. Trọng yếu hơn là loại tiếng đàn này trực tiếp xâm nhập đến lĩnh vực linh hồn của con người. Đối với những người dự thi chiến đấu một đêm đã kiệt sức kia mà nói, đây chính là đả kích thập phần chí mệnh. Thời điểm tiếng đàn vang lên, Tần Phàm đã có thể nghe được bốn phương tám hướng truyền đến các loại tiếng kêu thống khổ khủng bố. Không ít người thực lực không đủ như là đau đầu muốn nứt nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại. Có chút thực lực yếu một ít thậm chí là trực tiếp chết đi. Những ánh sáng màu đỏ xẹt qua không gian kia đều là điểm tích lũy quang văn từ trên người những người chết kia bay ra. Ngoài ra, còn có một chút hung thú bị thương nhưng chưa chết. Vào lúc đó đồng dạng đều trực tiếp bị tiếng đàn kia thu hoạch tánh mạng. Cho nên ánh sáng màu đỏ ở trên bầu trời lúc này lộ ra có chút dày đặc, hạo hạo đãng đãng, rất là đồ sộ. Trời ạ, cái này là bao nhiêu điểm tích lũy quang văn? Đến tột cùng là ai có được thực lực mạnh như vậy? Thấy một màn như vậy, người xem ở bên ngoài sát lục bí cảnh đều là nguyên một đám lộ ra chấn động vô cùng. Mà bởi vì màn sáng kia chỉ có thể nhìn đến hình ảnh, nghe không được tiếng vang, cho nên phần lớn người cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì phát sinh. Mà lúc này, ảnh tượng trên màn sáng kia thời gian dần qua phóng đại hơn nữa, tập trung đến địa phương ly khai sát lục bí cảnh. Lúc này mọi người mới rốt cục nhìn rõ ràng ở trước ly khai chi môn kia. Lúc này đang có một nữ tử mặc quần áo màu vàng nhạt. Lúc này ngồi xếp bằng lơ lửng ở giữa không trung, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng mà chuyên chú vuốt dây đàn. Mọi người lúc này tuy nghe không được tiếng đàn, nhưng chứng kiến tư thế đánh đàn của cô gái này thập phần ưu mỹ, kích thích mỗi một dây đàn đều tựa hồ như có thể sở động nhân tâm. Rất nhiều người trên quảng trường lúc này đều chìm đắm trong bên trong vẻ đánh đàn của nữ tử này, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Lúc này nữ tử xinh đẹp kia khải đàn cũng không phải là nhạc khúc mỹ diệu, mà là tử vong chi âm đoạt tánh mạng người. Bên trong sát lục bí cảnh, tiếng đàn này thời gian dần qua tăng cường, ở mấy dây đàn nhìn như là kích thích hời hợt tầm đó, trên thực tế là có trên ngàn trăm tánh mạng đang biến mất. Tốc độ giết chóc này cực nhanh, từ sau khi tuyển bạt thi đấu bắt đầu là không người có thể so sánh. Đây là tiếng đàn của Lăng Cầm kia. Mà theo tiếng đàn kia công kích trở nên càng ngày càng mạnh, Tần Phàm cũng không khỏi không vội vàng khởi động một vòng phòng hộ đưa hắn và Kỳ Huyên Nhi bảo hộ ở trong đó. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phương xa, trong miệng nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1320, gặp lại Vân Thiên. Hắn đối với nữ tử mang cầm kia là một mực khắc sâu ấn tượng. Bởi vì đối với Lăng Cầm này lợi hại, hắn từ lúc ở Hoàng Nham Thành đã được chứng kiến rồi. Một đạo âm phù nho nhỏ kia, vô thanh vô tức có thể cắm vào trong cơ thể của hắn. Hơn nữa ngay cả hắn cũng chịu ảnh hưởng, huống chi hiện tại đối phương là đang thi triển tiếng đàn công kích chính thức. Nữ tử này xem ra cũng không phải là nhân vật đơn giản gì, mà nàng nắm chắc thời cơ thật đúng là hoàn mỹ chuẩn xác a. Sau đó Tần Phàm không thể không bội phục Lăng Cầm thông minh cùng suy nghĩ sâu xa. Đối với tiếng đàn công kích bao trùm hơn phân nửa sát lục bí cảnh cùng thu hoạch điên cuồng kia, hắn đoán chừng Lăng Cầm này sớm đã có ý hoạch tốt. Tối hôm qua thời điểm tất cả mọi người liều mạng giết chóc cướp đoạt điểm tích lũy, nàng có lẽ là một mực bảo tồn thực lực. Mà cho tới bây giờ tuyển bạt thi đấu sắp kết thúc, nàng mới dĩ giật đãi lao, thoáng cái thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy. Phải biết rằng, ở thời điểm này, vô luận là người dự thi trải qua một đêm chiến đấu hăng hái hay là những hung thú bị thương chạy thục mạng kia, đều là thời điểm thực lực cùng ý chí xuống đến thấp nhất. Coi như là hai người Tần Phàm cùng Kỳ Huyên Nhi, đồng dạng trải qua tối hôm qua giết chóc đều lộ ra hết sức yếu ớt. Đối mặt trình độ công kích như vậy, bọn hắn đều cảm giác được không dễ chịu. Huống chi những người kia thực lực không mạnh, trải qua một đêm giết chóc, có thể chủ được tiếng đàn này mới là chuyện lạ. cho nên Lăng Cầm ở thời điểm này có thể thu hoạch đại lượng điểm tích lũy quang văn cũng là sự tình nằm trong dự liệu. Nhìn xem từng đạo ánh sáng màu đỏ như là cầu vồng, từ khắp nơi hướng về trung tâm, nhao nhao tụ tập bay đi, một màn đồ sổ kia, dù là Tần Phàm cũng không khỏi âm thầm tắc lưu ơi, những điểm tích lũy quang văn này đoán chừng ít nhất cũng trên 10 vạn a. 10 vạn điểm tích lũy này là rất nhiều người trải qua đau khổ chiến đấu hăng hái một tháng mới lấy không được a. Lăng Cầm này lại trong khoảng thời gian ngắn lấy sạch. Lúc này dù là Tần Phàm cũng nhịn không được có chút hâm mộ. Bất quá may mắn tiếng đàn này cũng không có tiếp tục bao lâu, gần kề chỉ là qua không đủ nửa phút thời gian liền triệt để ngừng lại. Tần Phàm đoán chừng tiếng đàn công kích kinh khủng như vậy, tiêu hao khẳng định cũng là rất lớn. Lăng Cầm này cũng không quá đáng là một ngũ kiếp bán thần cảnh giới cường giả, có lợi hại cũng kiên trì không được bao lâu. Trên thực tế cũng đích thật là như thế, ở trước cánh cổng ánh sáng ly khai sát lục bí cảnh kia, sau khi Lăng Cầm đình chỉ khải đàn, nàng lập tức là phốc một tiếng, hộc ra một ngụm máu đen. Cũng biết nàng khải đàn như vậy đoán chừng cũng là nỗ lực trả giá, hơn nữa đã đến nỏ mạnh hết đà. Vừa kết thúc khải đàn, Lăng Cầm cũng không dám dừng lại ở bên trong sát lục bí cảnh này, lập tức vọt vào cánh cổng ánh sáng ly khai. Chúng ta đi thôi. Mà ở phương xa, thấy tiếng đàn giết chóc kia đã kết thúc, Tần Phàm liền triệt hồi vòng phòng hộ, nhìn Kỳ Huyên Nhi nói ra. Ở thời điểm này, hắn và Kỳ Huyên Nhi đồng dạng đều lộ ra sắc mặt có chút khó coi. Không chỉ có là bởi vì bị tiếng đàn vừa rồi kia ảnh hưởng, lại bởi vì đột nhiên nhiều ra một cái Lăng Cầm này, vậy thì ý nghĩa năm vị trí đầu của tuyển bạt lúc này đây có khả năng sẽ thiếu một cái rồi. Đương nhiên, không chỉ là hai người Tần Phàm, lúc này rất nhiều cường giả bài danh phía trước đều là sắc mặt âm trầm. Vốn hai người Vân Thiên cùng Mạc Thiên Dương tin tưởng tràn đầy chuẩn bị cầm đệ nhất cũng lộ ra vẻ không vui, bởi vì bọn hắn đều có thể trực giác cảm giác được. Vừa rồi những điểm tích lũy quang văn bị tiếng đàn kia thu hoạch đi rất nhiều, thậm chí có khả năng còn vượt qua hai người bọn họ. Cái này ý nghĩa, thời khắc cuối cùng lại giết ra một thớt siêu cấp hắc mã, làm cho đệ nhất sắp đến tay bọn hắn rất có thể không cánh mà bay rồi. Muốn đoạt thứ nhất, bọn hắn đều chỉ có thể lần nữa săn bắt điểm tích lũy quang văn rồi. Bất quá ở thời điểm này, tất cả hung thú đã rút đi, mà những người dự thi kia, một bộ phận từ khu vực an toàn ly khai, một bộ phận bị tiếng đàn giết chết, còn lại đại bộ phận ở trước khi bọn hắn đuổi tới đã ly khai sát lục bí cảnh rồi. Cho nên, bọn hắn muốn lần nữa gia tăng điểm tích lũy quang văn của mình là rất khó. Mà Tần Phàm cùng Kỳ Huyên Nhi là đám người dự thi trở về tương đối trễ nhất. Lúc bọn hắn chạy trở về phụ cận cánh cổng ánh sáng, đại bộ phận người dự thi đã ly khai hết rồi. Cánh cổng ánh sáng ly khai sát lục bí cảnh kia ngược lại là lộ ra rất cao lớn, khoảng chừng mấy chục thước, đồ sổ không thôi, cho dù là cách rất xa cũng có thể chứng kiến. Hiện tại bọn hắn cách cánh cổng ánh sáng bất quá là vài dặm xa, dùng tốc độ của hai người Tần Phàm cùng Kỳ Huyên Nhi, không cần một hồi sẽ đến. Bất quá vào lúc này, hắn lại bỗng nhiên ngừng lại, cũng ý bảo Kỳ Huyên Nhi đình chỉ tiếp tục đi tới. Xem ra bởi vì vừa rồi Lăng Cầm này đột nhiên cướp đi nhiều điểm tích lũy quang văn như vậy, rất có thể sẽ cải biến kết quả cuối cùng nhất của tuyển bạt thi đấu, cho nên có người đối với cái này không phải hết sức hài lòng a. Có chút cảm ứng thoáng một phát, lúc này Tần Phàm lộ ra một vòng vui vẻ nói ra. Đã đến lúc này, hắn vốn cũng không muốn nhiều sự tình hơn nữa, bất quá nếu có người muốn tự tìm đường chết, hắn sẽ không để ý thành toàn bọn hắn. Xuất hiện đi. Sau đó hai mắt của hắn quét qua trên thảo nguyên của bốn phía màn sáng, lập tức trong miệng hét to một tiếng. Thanh âm vừa rơi, phía trên hoang nguyên kia lập tức cát bay đá chạy, vô số cỏ cây vào lúc đó bị một cổ khí thế cường đại dẫn dắt, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng lên trời không nhao nhao bay múa, chẳng diện lộ ra đồ sổ không thôi. Chỉ chốc lát, ở trên thảo nguyên kia có một đạo nhân ảnh trùng thiên bay lên, áo trắng phần phật, tư thế oai hùng bất phàm. Đối với người này, Tần Phàm ngược lại là không xa lạ gì. Đã lâu không gặp, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước, thần sắc của Tần Phàm lộ ra gợn sóng không sợ hãi, trong miệng bình tĩnh nói. Là ngươi, nam tử áo trắng đối diện kia, lơ lửng ở giữa không trung. Thời điểm nhìn người đến kia, hắn không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn thật không ngờ người mình chờ đến cuối cùng vậy mà sẽ là Tần Phàm. Mà theo vừa rồi âm thanh một tiếng hét to kia của Tần Phàm sinh ra khí thế, thực lực của đối phương là tăng lên không ít. Thật bất ngờ sao? Không thể tưởng được lúc trước ta một tứ kiếp bán thần nho nhỏ, cũng không cho ngươi chút mặt mũi nào, còn có thể sống đến bây giờ. Trên khóe miệng Tần Phàm có một gam nụ cười thản nhiên. Hắn biết rõ ban đầu thời điểm ở quán rượu Vân Thiên này tự đối với mình thập phần khinh thị. Bây giờ nhìn đến đối phương lộ ra vẻ kinh ngạc này, hắn cảm thấy có chút thoải mái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1321, không gì hơn cái này. Một, mà Vân Thiên chứng kiến Tần Phàm lộ ra vui vẻ, ở trong đôi mắt tức thì hiển hiện nộ khí, sau đó rất nhanh đã ẩn tàng xuống dưới. Đích thật là có chút ngoài ý muốn. Chắc hẳn ngươi ở trong khoảng thời gian này vận khí tốt, tìm nơi bí mật ẩn tàng a. Bất quá hiện tại vận may của ngươi đã chấm dứt. Ngày đó ngươi ở trên tửu lâu để cho ta khó coi, hôm nay là lúc ngươi hoàn lại. Đáng tiếc, hiện tại chính là thời điểm ta cần điểm tích lũy. Điểm tích lũy trên người của ngươi quá ít, đối với ta không có tác dụng quá lớn. Sau đó hắn cố ý lộ ra một vẻ khinh thường nói ra. Cái này ngươi ngược lại có thể yên tâm, điểm của ta sẽ không để cho ngươi thất vọng đâu. Tần Phàm cười cười nói ra, đồng thời ta cũng hy vọng điểm trên người của ngươi có thể nhiều một chút. Vân Thiên cười lạnh nói. Nghe vậy, Tần Phàm không nói thêm gì nữa, nhưng mà vào lúc này chậm rãi giơ cánh tay của mình lên, cũng đem điểm trên cổ tay biểu hiện ra. Hắn hiện tại cùng Vân Thiên tuy cách hơn 1.000 mét, nhưng hắn biết rõ dùng thực lực của đối phương nhất định có thể nhìn thấy rõ ràng. Làm sao có thể? Vân Thiên tự nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa sau khi xem xét, hắn liền nhìn không được sắc mặt kịch liệt biến đổi. Số điểm biểu hiện vậy mà vượt qua 11 vạn, so với hắn còn cao hơn. Nếu như nói trước kia gặp lại Tần Phàm, Vân Thiên chỉ là có chút ngoài ý muốn. Hiện tại Vân Thiên là triệt để chấn kinh rồi. Hắn vốn chỉ cho rằng Tần Phàm dựa vào một ít thủ đoạn, mới thật không dễ dàng sống qua một tháng này đến bây giờ, mà trong một tháng này thực lực có chỗ tăng lên, cũng tuyệt đối sẽ không tăng lên được bao nhiêu. Nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Tần Phàm dĩ nhiên là thu hoạch đến điểm tích lũy quang văn so với hắn còn nhiều hơn. Vân Thiên căn bản là không thể tin được. Hắn là thập phần tinh tường độ khó muốn đạt được nhiều điểm tích lũy quang văn như vậy, dù là loại thực lực như hắn. Ngay cả người quen cũng săn giết, mới thật không dễ dàng gom góp đến hơn 10 vạn điểm hiện tại mà thôi. Như thế nào, không biết Vân thiếu gia đối với số lượng điểm tích lũy của ta có thỏa mãn không? Lúc này Tần Phàm nhìn thấy sắc mặt đối phương biến ảo, trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ nghiền ngẫm nói ra. Hung ác tát vào mặt người đã từng khinh thị mình, cảm giác kia cũng không tệ lắm, đồng thời từ phản ứng của đối phương xem ra, hắn cũng biết điểm tích lũy bây giờ của mình rất có thể đã cao hơn đối phương, nếu không đối phương phản ứng sẽ không to lớn như thế. Không có khả năng, dùng thực lực của ngươi là không thể nào săn bắt đến nhiều điểm tích lũy như vậy. Lúc này Vân Thiên cảm giác trên mặt nóng rát, ánh mắt mang theo một ít luống cuống, nói rõ tâm tình của hắn phập phồng. Mà cặp mắt của hắn càng là gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Phàm, muốn xem thấu thực lực của hắn. Có cái gì không có khả năng, chẳng lẽ ngươi thật sự cho là mình đã ổn cầm đệ nhất? Nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi Lăng Cầm kia đạt được điểm tích lũy cũng đã vượt qua ngươi rồi. Lúc này khóe miệng của Tần Phàm nổi lên một tia trêu tức vui vẻ nói ra, hắn không ngại châm ngòi cảm xúc của đối phương thoáng một phát. Đã đối phương cũng chủ động nhắc lại sự tình quán rượu ngày đó, hắn cùng đối phương thanh toán một phen thì như thế nào? Đã tăng thêm hiệu quả, sau một khắc hắn dứt khoát là hai đấm nhẹ nhàng nắm chặt, trực tiếp giải trừ che giấu cảnh giới của mình, hiển lộ ra cảnh giới ngũ kiếp bán thần chân thực. Sẽ không, ngươi vậy mà đột phá đến ngũ kiếp bán thần chi cảnh rồi. Chẳng lẽ nói trước đó vài ngày người độ bán thần kiếp trong sát lục bí cảnh kia là ngươi? Mà chứng kiến Tần Phàm lộ ra cảnh giới chân thực, Vân Thiên quả nhiên là kinh hãi lần nữa. Lúc này hắn rốt cục đối với người trước mắt đã từng khinh thị này vô cùng coi trọng. Cái này cũng trách không được phản ứng của hắn sẽ to lớn như thế. Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ lúc trước bán thần kiếp cường đại kia cơ hồ ảnh hưởng toàn bộ sát lục bí cảnh. Uy lực của nó có thể nói thậm chí đã vượt qua uy lực hắn độ đệ lục trọng bán thần kiếp lúc trước. Lúc ấy cơ hồ tất cả người dự thi trong sát lục bí cảnh đều nghĩ người độ kiếp này đã độ kiếp thất bại. Nhưng mà Tần Phàm dĩ nhiên là đã vượt qua. Hơn nữa đây chỉ là đệ ngũ trọng bán thần kiếp của đối phương mà thôi. Dùng thực lực tứ kiếp bán thần lại vượt qua bán thần kiếp kinh khủng như vậy. Vân Thiên ở thời khắc này rốt cục cảm thấy thanh y nam tử trước mắt này đáng sợ. Tiềm lực của đối phương thập phần mạnh, mạnh đến mức hắn được xưng siêu cấp thiên tài trên Mạc Lợi đảo cũng kém xa. Đã đến lúc này, hắn tựa hồ có chút biết rõ vì cái gì lúc trước người cao ngạo như Mộ Thanh Thanh cũng sẽ biểu hiện đặc biệt đối với một tứ kiếp bán thần rồi. Vì tứ kiếp bán thần này có được thiên phú thậm chí siêu việt hắn. Mặc dù nói hiện tại hắn là lục kiếp bán thần, đối phương chỉ là ngũ kiếp bán thần, nhưng rất rõ ràng đối phương đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vân Thiên sinh ra trong đại gia tộc, trời sinh ưu việt, cho tới bây giờ đều chưa thử qua đố kỵ một người như vậy, nhưng không thể không nói. Ở thời khắc này hắn cảm giác mình đối với Tần Phàm có chút đố kỵ đến nổi điên rồi. Ngươi đã đoán đúng, bất quá không có phần thưởng. Tần Phàm cười nhạt một tiếng nói ra. Sắc mặt Vân Thiên âm trầm, giống như khí trời biến ảo bất định, nhưng cuối cùng nhất hắn vẫn là bình tĩnh lại. Chỉ là lạnh lùng hừ lạnh một tiếng cười nói, tuy vậy thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta? Quá ngây thơ rồi, dù là Mạc Thiên Dương tới hắn cũng không dám nói lời này, huống chi là ngươi. Mà tuy hắn đối với thực lực của Tần Phàm đã có một tia kiêng kỵ, nhưng dù sao hắn thân là lục kiếp bán thần, vẫn có tự tin của mình. Sau khi cảm xúc ổn định lại, tin tưởng rất nhanh đã trở lại lần nữa rồi. Hiện tại hắn có ưu thế đột phá đến lục kiếp bán thần trước, như vậy hắn phải lợi dụng ưu thế này nhanh chóng bóp chết siêu cấp thiên tài kia. Hắn quyết định vô luận như thế nào hôm nay cũng phải đánh chết Tần Phàm, nếu không trong cuộc sống sau này của hắn nhất định sẽ khó có thể bình an. Huyên Nhi, nàng về Mạc Lợi Thành trước đi. Lúc này Tần Phàm cũng không có đáp lại đối phương, mà quay đầu nhìn Kỳ Huyên Nhi ở sau lưng nói ra. Kỳ Huyên Nhi do dự một chút, yên tâm đi, ta nhất định sẽ bình an trở về. Nàng ở nơi này ta sẽ phân tâm. Tần Phàm nhẹ nói. Nghe vậy, lúc này Kỳ Huyên Nhi mới hướng về cánh cổng ánh sáng cực lớn kia bay đi. Những ngày này cùng Tần Phàm ở chung, nàng cũng đã tin tưởng thực lực của đối phương, đối với hắn vẫn là rất có lòng tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1322, không gì hơn cái này. Hai, hơn nữa bây giờ bởi vì nàng trải qua một đêm chiến đấu hăng hái tối hôm qua cùng tiếng đàn vừa rồi ảnh hưởng, thân thể đã hết sức yếu ớt. Nàng cũng không có lực khôi phục cường đại như Tần Phàm, ở chỗ này hoàn toàn chính xác không giúp được cái gì, chỉ có thể thành vướng bận, còn không bằng trước quay về Mạc Lợi Thành. Nhìn xem Kỳ Huyên Nhi an toàn rời đi, lúc này Tần Phàm mới lần nữa xoay người sang chỗ khác nhìn xem Vân Thiên. Ngươi yên tâm, Vân Thiên ta rất ít ra tay đối với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Lúc này Vân Thiên tiếp tục cười lạnh nói, bất quá ngươi đã có di ngôn nhắn nhủ, hiện tại cũng là thời điểm lên đường. Đúng vậy, cường giả chân chính sẽ không xính uy phong nhất thời. Tần Phàm nhạt cười nhạt nói, những lời này là lúc trước Vân Thiên ở trên tửu lâu nói với hắn, hiện tại hắn dùng để đáp lễ đối phương. Ta hôm nay đồng dạng sẽ để cho ngươi hối hận không kịp. Vân Thiên tự nhiên nhớ rõ lời mình nói qua. Lúc này sắc mặt lập tức tái nhợt. Rốt cục nhịn không được dưới chân đạp mạnh. Cả người về phía trước kích bắn mà ra. Một câu nói kia cũng là lúc trước hắn đã từng nói qua ở trên tửu lâu đấy. Vân Thiên thân là lục kiếp bán thần cường giả. Kỳ thật thực lực chân chính rất mạnh. Thân hình của hắn khẽ động. Tựa như một đạo bạch hồng sò xuyên qua giữa không trung, tốc độ nhanh đến cực hạn, tiếng xé gió vang lên, cơ hồ trong nháy mắt đã qua khoảng cách ngàn mét. Khí lay nhô lên cao, hóa trưởng thành đao. Hắn dùng một tư thái từ trên cao nhìn xuống, hướng về Tần Phàm trực tiếp bổ tới. Xuy xuy xùy, chỉ thấy kình khí kia cuồn cuộn mang tất cả ra giữa không trung, trưởng đao đánh xuống, không gian lập tức xuất hiện rung động như hồ nước, vết nứt không gian tí ti kia lộ ra một cổ khí tức hủy diệt cường đại. Một trưởng tùy tiện ẩn chứa lực công kích kia, chỉ là khí kình tràn ra, chỉ sợ cũng đủ để giết chết không ít ngũ kiếp bán thần cường giả. Lúc này Tần Phàm đứng ở giữa không trung, đối mặt trưởng đao kia bổ tới, giống như là thật sự cảm giác được có vô số đao khí tung hoành trước mắt, còn có một cổ tinh thần ý chí cũng bị trưởng đao này dẫn dắt, sinh ra ảo giác như rơi vào mây mù. Bất quá, lúc này sắc mặt của hắn lại vô cùng bình tĩnh. Vậy hãy để cho ta nhìn xem đến tột cùng là ai sẽ hối hận. Thời điểm trưởng đao kia cơ hồ đã đáp xuống trước mặt, đao khí muốn chặt đứt toàn bộ cơ thể hắn, quả đấm của hắn mới có chút co rụt lại, sau đó là một quyền oanh ra. Cánh tay kỳ lân hiện lên, đoạt thần quyền sáo tản mát ra một loại hào quang vô cùng sáng chói, lóng lánh giữa không trung. Quyền trưởng song kích, giống như là hai quả sao chổi trong không gian vũ trụ chạm vào nhau, kình khí không ngừng hướng về bốn phía lan tràn, một loại hào quang hình tròn lập tức bộc phát ra. Bầu trời gió nổi mây phun, như là hồ nước bị quấy động, áo bào phần phật, phong độ tư thái chắc tuyệt. Tuy Tần Phàm lơ lửng ở phía dưới, nhưng ánh mắt kia lại kiên định như cũ nhìn xem Vân Thiên ở phía trên công tới. Nắm đấm cùng trường đao đụng lại với nhau, rầm rầm rầm, một loại kình khí im ắng đang không ngừng hướng về bốn phía bộc phát, từng vòng kình khí rung động đẩy ra, bùn đất trên thảo nguyên phía dưới ở lúc này không ngừng bị lật lên, toàn bộ đại địa như là triệt để trầm luân. Hai người cứ như vậy ở giữa không trung tương đối, thời gian phảng phất giống như là dừng lại. Vân Thiên, ngươi cũng không gì hơn cái này mà thôi. Mà sau một khắc, Tần Phàm đồng thời kích phát kỳ lân ma thân cùng phần thần bí kỹ, một loại lực lượng cường đại ở trong thân thể của hắn như là núi lửa bộc phát bỗng nhiên tuôn ra, tiếp theo liền trực tiếp đánh bay Vân Thiên ra ngoài. Lúc này ở trên quảng trường trung tâm, từng ánh mắt đều tụ tập đến trên màn sáng cực lớn, mà lúc này bên trong sát lục bí cảnh cơ hồ tất cả người dự thi đã ly khai. Hình ảnh bên trên màn sáng kia cũng là tập trung đến trong chiến đấu của Tần Phàm cùng Vân Thiên. Từng đợt hào quang kình khí sáng chói từ trong đó lóng lánh bay ra, làm cho con mắt của tất cả mọi người không khỏi có chút nóng bỏng. Mà ở dưới vô số ánh mắt, mọi người vô cùng chấn động chứng kiến Vân Thiên ở trong màn sáng nguyên lai là xếp hạng đệ nhất rất lâu trên thiên tài Kim Bia, cứ như vậy bị Tần Phàm đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Đây chính là xếp hàng thứ nhất Vân Thiên, tại sao có thể bị Tần Phàm đánh bay như vậy? Trời ạ, chẳng lẽ hiện tại Tần Phàm so với Vân Thiên còn mạnh hơn sao? Điều đó không có khả năng, hẳn là Vân Thiên còn chưa có dùng hết toàn lực a. Coi như là không dùng toàn lực, vốn lấy thực lực lục kiếp bán thần vậy cũng là không bình thường rồi. Tần Phàm có thể đánh bay Vân Thiên, có thể thấy được thực lực của hắn, theo suy đoán của ta, hiện tại hắn nhất định là đã đột phá tứ kiếp bán thần chi cảnh rồi. Đúng vậy, trước kia Tần Phàm có thể giết chết La Phong, ta còn tưởng rằng hắn là may mắn, nhưng hiện tại xem ra thực lực của hắn chỉ sợ sớm đã có thể so sánh với lục kiếp bán thần. Quá nghịch thiên a. Ngũ kiếp bán thần cùng lục kiếp bán thần tầm đó là cách một cái hào rộng, không thể tưởng được hắn vậy mà có thể vượt qua. Ha ha, có lẽ đây chẳng qua là Vân Thiên nhất thời chủ quan, tiếp tục xem tiếp đi, ta nghĩ rất nhanh Vân Thiên sẽ dùng thực lực chân chính của hắn rồi. Một màn như vậy, có một loại cảm giác rung động thật lớn, một đôi ánh mắt yên lặng nhìn xem màn sáng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, lập tức trên cả quảng trường nhao nhao nghị luận, đối với Tần Phàm biểu hiện, mỗi người đều là vô cùng chấn động. Đương nhiên, vẫn có phần lớn người đều cho rằng bởi vì Vân Thiên không có sử dụng toàn lực mới bị Tần Phàm đánh bay. Mà ở phía trên kiến trúc cao lớn bên cạnh quảng trường, chư vị cho rằng một trận chiến của Tần Phàm cùng Vân Thiên lúc này đây ai có thể thắng được. Một hoa phục lão giả đứng ở bên cửa sổ nhìn màn sáng cực lớn phía dưới, lúc này thấy một màn như vậy liền hướng hai người khác hỏi. Tuy lúc này đây Vân Thiên bị Tần Phàm tạm thời đánh lui, nhưng nhìn ra được lần này Tần Phàm đã sử dụng bí kỹ, Vân Thiên lại còn không có sử dụng bất luận bí kỹ gì. Ưu thế của lục kiếp bán thần là chân thật đáng tin. Ta nghĩ chỉ cần Vân Thiên cẩn thận, rất nhanh có thể một lần nữa nắm giữ chiến cuộc. Một hoa phục lão giả màu xanh da trời nói ra. Ta xem chưa hẳn, Tần Phàm này một mực đều cho người cảm giác che giấu sâu đậm. Ta nghĩ Vân Thiên muốn thắng được một trận chiến này sẽ không dễ dàng. Mà hoa phục lão giả áo bào tím, thần sắc tương đối nghiêm túc thì là nói ra. Đảo chủ, ngài cho rằng như thế nào? Hoa phục lão giả kia lại cung kính xoay người sang chỗ khác hướng Mạc Lợi hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1323. Bí kỹ, nội tình. Hẳn là tỷ số thắng của Vân Thiên sẽ cao hơn một chút. Lúc trước Mạc Lợi đối với Tần Phàm đều có chút coi trọng, nhưng lúc này lại nhàn nhạt nói. Bất quá Tần Phàm có thể đi đến đây đã vượt qua ta ý liệu rồi. Chẳng lẽ đảo chủ biết rõ Vân Thiên này còn có át chủ bài càng mạnh hơn nữa? Mạc gia hoa phục lão giả kia nghi vấn nói. Mạc Lợi nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bên trong sát lục bí cảnh, bốn phía là bụi đất tung bay, mảnh cỏ bay tán loạn. Lúc này hai đạo nhân ảnh đã vững vàng đứng ở phía trên đại địa, mặt đối mặt lấy. Một cổ khí thế cuồng bạo dẫn dắt đất đá bốn phía không ngừng bay lên. Lúc này Tần Phàm một thân ánh sáng màu đỏ lập lòe. Trên người hắn bởi vì kích phát phần thần bí kỹ, cái khí tức kia trở nên nóng rực vô cùng. Ngay cả không khí cũng phảng phất như bị thiêu đốt. Vừa rồi có thể một lần hành động đánh bay Vân Thiên, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Sử dụng kỳ lân ma thân cùng phần thần bí kỹ, kết hợp với đoạt thần quyền sáo, cho dù thời điểm hắn ở tứ kiếp bán thần cũng có thể chống đỡ lục kiếp bán thần La Phong rồi. Tuy Vân Thiên so với La Phong thì càng mạnh hơn nữa, nhưng hiện tại Tần Phàm đã đạt đến ngũ kiếp bán thần chi cảnh, thực lực của hắn đồng dạng cũng là trên diện rộng tăng lên. Đoạt thần quyền sáo phóng ở trước ngực, hai mắt đạm mạc nhìn về phía trước. Ở phía trước cách hắn vài trăm mét, lúc này sắc mặt Vân Thiên âm trầm, đầu hơi cúi, thân thể thoáng nghiêng về phía trước, một tay nhẹ nhàng chống đỡ trên mặt đất, ánh mắt của hắn lạnh như băng, hơn nữa ẩn ẩn có một loại thô bạo bắt đầu khởi động. Hắn đường đường một lục kiếp bán thần, nhưng vừa rồi vậy mà kích thứ nhất đã bị ngũ kiếp bán thần trước mắt kia đánh lui. Hơn nữa Tần Phàm đánh bay hắn còn nói một câu khiêu khích kia, càng là trực tiếp để cho hắn cơ hồ cuồng bạo. Phải biết rằng hắn gần đây cao ngạo, ở trong bạn cùng lứa tuổi hắn có thể nói là mắt cao hơn đầu, tự cho mình rất cao. Dù Mạc Thiên Dương cùng La Phong đồng dạng thân là lục kiếp bán thần cũng chưa chắc có tư cách nói với hắn một câu nói kia. Hiện tại bị một ngũ kiếp bán thần đánh giá như vậy, cái này đối với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu tạp chủng, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng mà trả giá thật nhiều. Sau đó hắn duỗi ra một bàn tay về phía trước, liền có thể chứng kiến ở bên trên có một loại mây trôi âm hàn quấn quanh, lộ ra là vô cùng thần bí. Thật sao? Lúc này hai mắt của Tần Phàm có chút ngưng tụ, khóe miệng dương lên một đường cong. Hắn có thể cảm giác được lúc này thực lực của Vân Thiên tăng lên, nhưng dưới tình huống kỳ lân ma thân cùng phần thần bí kỹ đồng thời kích phát, hắn lúc này, một thân chiến ý đã sớm không cách nào áp chế, dốc cạn cả đáy bộc phát, không thể ngăn chặn bay thẳng Vân Tiêu. Giết! Dưới chân đạp mạnh, lập tức thân hình của hắn dẫn đầu xông về trước, khí tức nóng rực trên người của hắn không ngừng tản ra, khí lưu nóng rực kia cùng không khí ma sát kịch liệt, làm cho những nơi hắn đi qua như là giấy lên đại hỏa hừng hực. Chiến chiến chiến, phong hỏa gào thét, chiến ý không cách nào áp lực, tùy ý bão táp. Hắn giống như là một đạo hỏa quang xẹt qua bình nguyên, thoáng cái vượt qua tất cả khoảng cách đi tới trước mặt Vân Thiên. Đoạt thần quyền sáo như là minh tinh sáng chói, lúc này hào quang như là cùng thiên tranh đoạt, tựa hồ quyền gia liền dám đuổi giết thần linh. Oanh! Lúc này Vân Thiên cũng rốt cục một chưởng đánh về Tần Phàm, một chưởng này mang theo mây trôi cuồn cuộn, lưu vân vẩy ra, giống như là ở trong đám mây duỗi ra một chỉ thiên thần chi thủ, những nơi đi qua, ngay cả không gian cũng nhao nhao sụp đổ, chỉ có lực lượng thuần túy nhất kia ngưng kết, thẳng đến một quyền kia của Tần Phàm. quyền trưởng gặp nhau trong nháy mắt lần nữa, kình khí khủng bố tách ra như không cách nào áp chế, phát ra một loại bạo tạc kinh thiên động địa. Đồi núi thật dài trên mặt đất kia, ở trong ngắn ngủn một cái hô hấp, dĩ nhiên liền trực tiếp bị chấn sụp xuống, giống như là nhân lực đào móc ra một kênh đào cực lớn. Dưới chân của bọn hắn thì xuất hiện các vết rạn rất nhỏ như là mạng nhện, rậm rạp chằng chịt, cơ hồ không thể nhìn rõ. Điều này đại biểu lấy kình khí hai người co rút đến một trình độ cực hạn, nhưng vô số vết rạn rất nhỏ này kết hợp cùng một chỗ, lại làm cho mặt đất hoàn toàn hãm đi, tạo thành một vòng xoáy đất đá điên cuồng xoay tròn. Trong miệng hai người vào lúc đó đều phát ra một loại gào thét trầm thấp giống như hung thú. Nguyên giới chi lực trong cơ thể giống như giang hải cuồn cuộn mãnh liệt chút xuống, không ngừng trùng kích lấy đối phương, đều không ai nhường ai. Tuy Tần Phàm chỉ có ngũ kiếp bán thần chi cảnh, nhưng nguyên giới của hắn vốn là mạnh hơn cường giả cùng giai. Tuy cùng lục kiếp bán thần tầm đó cách một cái hào rộng, nhưng hắn còn có kỳ lân ma thân đi đền bù. Mà phần thần bí kỹ ở dưới tinh thần lực cường đại của hắn ủng hộ, có thể đối kích với vân đỉnh đề khí thuật của đối phương rồi. Bồng, kết quả, lúc này đây hai người đối bính đều chiếm không đến ưu thế gì. Sau một lần giao kích, hai người đều cấp tốc lui về phía sau. Sau vài trăm mét lại ổn định thân thể, lập tức bốn mắt nhìn nhau, đều có thể chứng kiến trong mắt đối phương hơi có vẻ thô bạo, giống như là hai đầu hung thú dốc sức liều mạng đánh nhau, cũng muốn nhắm người mà phệ. Tiểu súc sinh, hiện tại ngươi liều lĩnh không nổi a. Lúc này hai mắt của Vân Thiên Âm Hàn khinh bỉ nhìn Tần Phàm, bên trong đôi mắt của hắn tựa hồ có thể chứng kiến mây đen rậm rạp, trong miệng thì cắn răng nói ra. Thân làm một lục kiếp bán thần cũng chỉ có thể cùng một ngũ kiếp bán thần bất phân thắng bại, ngươi lại có tư cách gì tự ngạo? Ánh mắt có một tia trêu tức, Tần Phàm đạm mạc nói ra. Nghe thanh âm nói móc như thế, lúc này Vân Thiên cũng không có giận dữ, ngược lại là tùy ý cười nói. Ha ha, Tần Phàm, ngươi quá ngây thơ rồi. Địa phương ta dựa vào để tự ngạo là Vân Đỉnh Thành Vân gia ta, một trong năm đại gia tộc của Mạc Lợi Đảo, nội tình thâm hậu, bán thần kỹ lợi hại vô số kể. Cho dù ngươi thông qua bí kỹ các phương diện có thể ở trên công kích bình thường miễn cưỡng so sánh với ta, nhưng ngươi cũng xa xa không thể nào là đối thủ của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1324, trung cực cấp bán thần kỹ liều vũ kỹ sao? Nghe vậy, Tần Phàm liếm liếm bờ môi khô ráo của mình, trên mặt ẩn ẩn có một vẻ đăm chiêu. Một bên kia, Vân Thiên tựa hồ cũng không có chứng kiến biểu lộ của Tần Phàm, lúc này hắn đã sớm có phần không đợi được nữa, muốn triệt để đả bại Tần Phàm cũng dẫm trên mặt đất. Vừa mới nói xong, hắn liền một tay hướng lên trời. Ngự Vân, một tiếng gầm nhẹ, một loại lực lượng đặc thù tựa hồ lập tức đưa lên phía chân trời. Sau đó Vân Yên ở trên bầu trời lập tức như là bị trưởng phong kia thúc giục, bắt đầu điên cuồng lăn mình, mà ở trong đó có một loại vân lưu đặc thù không ngừng chuyển vận mà xuống, toàn bộ rót vào đến ở trong thân thể của hắn. Áo bào trắng trên người Vân Thiên ở trong nháy mắt giống như bị tràn đầy kình khí, mạnh mẽ phồng lên. Ngự Vân Ngự Long Trưởng, khẽ hấp khí thật sâu, hắn lập tức là một trưởng đánh ra. Vân lưu phồng lên kia vào lúc đó cũng hỗn tạp lấy nguyên giới chi lực bành trướng trong cơ thể hắn, toàn bộ tuôn ra đến bên trong một trưởng này. Trưởng chưa ra, không gian phía trước đã xuất hiện mảng lớn vặn vẹo cùng rung động. Trưởng ra, liền nghe có Vân Long hú gọi, Vân Yên cuồn cuộn trải rộng, một đầu cự long đằng đằng, bốn chảo bước trên mây, liều lĩnh đánh giết về phía trước. Đúng như lời Vân Thiên này nói, hắn dựa vào là nội tình thâm hậu, vừa ra tay là một chiêu cao cấp bán thần kỹ tu luyện tới đại thành, uy lực. Một chiêu bán thần kỹ này, so với lúc trước thời điểm cùng La Phong quyết chiến sử dụng chiêu đại la sát thương kia chỉ mạnh không yếu. Lúc trước đối phó La Phong, hắn cần kích phát huyết mạch bất tử chu tước mới đánh bại đối phương. Bất quá hiện tại Tần Phàm đã không phải là tứ kiếp bán thần lúc trước. Hắn hôm nay đã trở thành ngũ kiếp bán thần, các loại năng lực đều tăng lên trên diện rộng. Hắn tin tưởng mình không cần dùng thủ đoạn dốc sức liều mạng kia, cũng có thể tiếp nhận loại trình độ công kích này. 10 khỏa huyết châu thần bí lấy được từ chỗ Chu Bá vào lúc đó nhanh chóng hiện ra trong lòng bàn tay của hắn, nhẹ nhàng nắm chặt, một loại huyết khí nồng đậm lập tức ở trên cánh tay của hắn chạy đi, huyết khí bành trướng lập tức thức tỉnh kỳ lân khát máu. Bồng, ở dưới lực lớn nắm chặt, hơn 10 khỏa huyết châu trong lòng bàn tay thoáng cái bị Tần Phàm niết phá, lập tức có một loại huyết khí bành trướng lập tức từ trong huyết châu kia bộc phát ra. Khí tức thái cổ giống như là mồi nhử chân quý, vào lúc đó trực tiếp dẫn động huyết mạch huyết kỳ lân ẩn núp trong người hắn. Khí tức thái cổ hàng lâm, ma tôn chi huyết cổ xưa thức tỉnh. Đây là một phương thức kích hoạt huyết mạch huyết kỳ lân mới sau khi hắn cùng Chu Bá chiến một trận. Lần trước thời điểm cùng Chu Bá quyết chiến cùng với đêm qua trong sơn cốc giết chóc hung thú đã sử dụng qua nhiều lần. Hắn đã sớm quen thuộc phương pháp trong đó. Hơn nữa kích phát như vậy, so với sử dụng máu tươi bản thân kích phát thì an toàn hơn rất nhiều, cũng không tạo thành tổn thương rất lớn đối với thân thể của hắn. Sau khi kích hoạt huyết mạch huyết kỳ lân, uy lực của bạo huyết kỳ lân kia so với kỳ lân gào thét là cơ hồ có thể gia tăng gấp mấy lần. Lúc này hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, thời điểm xem hướng tiền phương đã lộ ra tin tưởng 10 phần. Theo những huyết châu kia bạo phát ra huyết khí khuếch tán, như ảnh tùy hình, một lát tầm đó lân phiến trên cánh tay hắn liền hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Một mảnh kỳ lân giáp màu xanh lá cây kia vốn tràn đầy cảm giác lạnh như băng, lộ ra càng thêm dữ tợn khủng bố. Sau đó một hư ảnh huyết sắc kỳ lân ở sau lưng hắn chậm rãi hiện ra. Giết chóc, thô bạo, luống cuống, tiếng gầm gừ từ trong cơ thể Tần Phàm phát ra. Cánh tay của hắn vào lúc đó cũng ngạnh xanh phồng lớn lên không chỉ một lần, trong đó tràn ngập một loại huyết khí dữ tợn. Kình khí mãnh liệt từ trong cơ thể mà ra lúc này đã không cách nào áp chế. Bạo huyết kỳ lân, chỗ nắm đấm có một đầu huyết sắc kỳ lân cực lớn vào lúc đó gào thét mà ra. Huyết ảnh trùng trùng điệp điệp, huyết quang như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Quay mắt về phía cự long do Vân Thiên phát ra kia, huyết kỳ lân kia lớn như một ngọn núi, lúc này bể nghệ giang sơn, khí thế gào thét bát hoang không ngừng bành trướng. Chân đạp u minh, khí xông lên trời. Cái này, người ngày đó giết chết La Phong kia chính là ngươi. Nhìn đến đầu kỳ lân này, vào lúc đó Vân Thiên bỗng nhiên nhớ ra cái gì. Sắc mặt hắn hơi đổi, trong miệng một tiếng quát hỏi. Ngươi rất nhanh cũng sẽ bước theo gót hắn rồi. Sắc mặt Tần Phàm lạnh như băng, thúc giục huyết mạch huyết kỳ lân. Ánh mắt của hắn tràn đầy một loại huyết hồng thô bạo, muốn giết chóc hết thảy. Hắn không ngừng thúc giục lấy huyết sắc kỳ lân, dốc sức liều mạng vật lộn với Vân Long. La Phong cùng ta quan hệ mật thiết, không thể tưởng được lại bị chết ở trong tay tiểu xúc sinh ngươi. Hôm nay ta nhất định phải vì hắn báo thù, hãy chết đi cho ta. Nghe được Tần Phàm trả lời, trên mặt Vân Thiên hiện lên một loại nổi giận chi sắc, đồng thời cũng toàn lực khống chế được đầu cự long do Vân Yên ngưng tụ thành kia trùng kích lấy Tần Phàm. Nguyên giới chi lực mãnh liệt thuộc về lục kiếp bán thần có thể nói là không lưu lại. Vân Hà phi giật đầy trời, lộ ra vô cùng đồ sộ, quá mạnh mẽ. Mà ở bên ngoài sát lục bí cảnh, mọi người trên quảng trường trung ương Mạc Lợi Thành, chứng kiến lúc này Vân Thiên cùng Tần Phàm so đấu, mỗi một cái đều là nhìn không chuyển mắt, trên mặt lộ ra là rung động vô cùng. Đây mới thực sự là cuộc chiến của cường giả. Tất cả mọi người vào lúc đó đều cảm giác được một loại nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đặt mình ở trong đó hảo hảo cảm thụ một phen. Nhưng bọn hắn lại minh bạch, nếu không có thực lực lục kiếp bán thần, một khi tiến vào phạm vi hai đại cường giả kia giao chiến, chỉ sợ chỉ là kình khí phi giật cũng đủ để giết chết bọn hắn.